Chương 994, Thần Bí Hoán Linh Đằng. Đám người kia xuất hiện rất cổ quái, như thế khác thường sự tình, há có thể không cho hắn đem lòng sinh nghi. Huống chi trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù đám người kia thống trị Yên Nhạc Tổ Lăng, nhưng chưa hẳn liền có thể tùy tiện đạt thành mục đích. Dù sao, Yên Nhạc Hoàng tộc giấu kín tại Tổ Lăng bảo tàng bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới hoặc là lấy ra. Không có bọn hắn Yên Nhạc Hoàng tộc cao tầng trợ giúp, bọn hắn muốn tìm đến những cái kia bảo tàng đều rất khó. Dù cho tìm được, nghĩ lấy ra cũng hết sức không dễ dàng. Tô Càn bính mặt tâm trầm, nếu đám người kia không giết hắn, vậy hắn cũng rất muốn nhìn một chút, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Yên Nhạc Hoàng tộc các triều đại tiên tổ lăng mộ ở vào một tòa hồ nước phía sau nhỏ trong núi rừng. Núi nhỏ lâm diện tích không lớn, nhưng lại chôn giấu lấy Yên Nhạc Hoàng tộc mấy vạn năm tới các triều đại tiên tổ cùng thánh hiền. Dựa theo Tô Hàm Hương lời giải thích tới nói, nơi này chính là bọn hắn Yên Nhạc Hoàng tộc thần thánh nhất nghiêm túc địa phương, ẩn chứa vô tận thần bí cùng đặc thù, loại kia chí tôn dược cấp độ quỷ đẳng, liền là sinh hoạt tại hoàng tộc lăng mộ chỗ bên trong. Bất quá, cái kia gốc quỷ đằng cùng bình thường trí tôn dược khác biệt, phảng phất có được một điểm bản thân ý thức, sẽ không ở một chỗ dừng lại sinh trưởng, ngược lại tại hoàng tộc trong lăng mộ bốn phía đi khắp, theo sẽ không ở một chỗ ngưng lại quá lâu. Đương nhiên, cái kia gốc quỷ đằng mặc dù đang không ngừng bơi đi, nhưng thủy chung đều không hề rời đi qua hoàng tộc lăng mộ, mấy vạn năm đều là như thế, cũng là vì cái gì Tô Hàm Hương chắc chắn như thế, cái kia gốc quỷ đằng ngay tại hoàng tộc trong lăng mộ. Nơi này quả nhiên chính là một chỗ phong thủy bảo địa. Tịch Thiên Dạ đoàn người bước qua hồ nước, xuất hiện tại nhỏ trong núi rừng. Trong núi rừng cây xanh râm mát, linh vụ lượn lờ, hướng có sương sơ mờ, tịch có dáng chiều, khí hậu cũng tương đương công việc, vô cùng thời điểm ẩn sĩ ẩn cư. Cái kia gốc quỷ đằng ngay tại mảnh rừng núi này bên trong, bất quá muốn tìm đến nó, nên không quá dễ dàng. Tô Hàm Hương sắc mặt khổ sở nói, nàng mặc dù biết được cái kia gốc quỷ đằng tồn tại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ gặp một lần. Năm đó Hoàng gia gia mang nàng tới gia tộc lăng mộ tế bái tiên tổ, cơ duyên xảo hợp trông thấy cái kia quỷ đằng liếc mắt, cũng là như thế nàng mới biết hiểu quỷ đằng tồn tại. Dĩ nhiên, nàng lúc trước cũng vẹn vẹn chỉ là vội vàng liếc mắt, cái kia quỷ đằng có thể tại đại địa bên trong độn hành, vô cùng mau lẹ, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nó chỉ cần ở chỗ này, ta là có thể đem nó tìm ra. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, ánh mắt nhìn dãy núi chập trùng rừng núi, từng bước một bước lên trời, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại rừng núi vùng trời. Rừng núi nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, bên trong giấu càn khôn, thực tế lớn nhỏ lại so với ngươi chỗ nhìn thấy to lớn hơn. Ngươi cẩn thận một chút, này trong núi rừng ẩn giấu đi hàng loạt thượng cổ lưu lại cấm trận. Thải Lân công chúa hơi hơi nhăn lông mày nhắc nhở, nàng vừa bước vào nơi này, trong lòng liền xuất hiện một cố mất tự nhiên. Trung quanh trong lúc mơ hồ cất giấu từng kia không nói được mối nguy. Thải Lân công chúa đều có thể nhìn ra được đồ vật, Tịch Thiên Dạ há lại sẽ nhìn không ra. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, trong núi rừng có hàng loạt thượng cổ còn sót lại cấm trận, mà lại sẽ chỉ so Thải Lân công chúa xem càng rõ ràng hơn. Nơi này ẩn giấu một chút sát trận thượng cổ, có khả năng so bên ngoài tòa kia thượng cổ cánh cổng ánh sáng đều càng thêm đáng sợ. Đổi thành những người khác, ở chỗ này có lẽ không dám làm càn như vậy. Bất quá Tịch Thiên Dạ lại không để trong lòng, những cái kia thượng cổ cấm trận mạnh hơn, hắn không đi đụng chạm, vậy liền uy hiếp không được hắn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở trên không bên trên, bốn đoàn hơi mịt mở bóng mờ xuất hiện tại hắn bốn phía, xem đường nét cùng hắn giống nhau, cũng là ngồi xếp bằng. Không phải mặt khác, chính là Tịch Thiên Dạ bốn đạo phân hồn. Chỉ thấy bốn đạo phân hồn phóng xuất ra kinh người hồn niệm, như là cày thiên quét ngang toàn bộ hoàng tộc lăng mộ. Tại hắn hung hăng như vậy hồn niệm trước mặt, cái kia gốc quỷ đằng nghĩ ẩn giấu căn bản không có khả năng. Nơi này có chút quen thuộc, có vẻ như cùng tinh linh tộc tổ giới một vị thần linh có quan hệ. Diêm ma ám thiên ấn bên trong, hải u hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Nơi này hoàn cảnh, trong ký ức của hắn có chút ấn tượng. Chỉ bất quá cùng thượng cổ lúc sau so sánh, nơi này đã nát vụn, cùng phế tích không hề khác gì nhau. Dù cho quen thuộc, cũng là một chút lẻ tẻ đồ vật khiến cho hắn có chỗ quen thuộc. Nói không chừng, lúc trước hủy đi nơi này người, cùng hắn có quan hệ cũng khó nói. Dù sao năm đó xâm lấn tinh linh tộc tổ giới kế hoạch, hắn chính là chủ mưu. Cổ thành, Tô Càn Bính đang ngồi ở trong phủ đệ, một tên thám tử đang ở hướng hắn hồi báo. Lao tổ tông, những người kia đi tới hoàng tộc lăng mộ. Cái gì? Tô Càn Bính nghe vậy hơi biến sắc mặt, những người kia thế mà trước tiên liền đi hoàng tộc lăng mộ, bọn hắn đến cùng muốn làm gì hoàng tộc lăng mộ, tức là Yên Nhạc hoàng tộc thần thánh nhất trang nghiêm địa phương, cũng là thần bí nhất chỗ đặc thủ. Tức là bọn hắn này chút Yên Nhạc hoàng tộc hạch tâm thành viên, đều đối hoàng tộc lăng mộ biết rất ít. Lúc trước hoàng tộc vì sao ở nơi đó kiến tạo lăng mộ, đặt ở hiện nay đều trở thành không người biết được bí mật. Hàm Hương Nha đầu quá không biết nặng nhẹ, thế mà nắm một đám tên giặc mang đến hoàng tộc lăng mộ. Một tên Yên Nhạc hoàng tộc trưởng bối nghe vậy suýt nữa tức chết, hoàng tộc lăng mộ cái kia là địa phương nào, chính là tổ tiên bọn họ ngủ say chỗ. Nắm tặc nhân mang đến đó, đơn giản liền là đối tiên tổ thật to bất kính. Chưa hẳn liền là chuyện xấu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng bọn họ ở nơi đó ăn quả đắng. Tô Càn Bính cười lạnh nói, hoàng tộc lăng mộ ẩn giấu đi quá nhiều thần bí, có lẽ có thể làm cho những người kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cũng khó nói. Ngược lại bọn hắn đã cầm những người kia không có biện pháp nào, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở tổ lăng bên trong đặc thù hoàn cảnh có thể thu thập đám người kia. Mật thiết quan tâm, có tình huống như thế nào, trước tiên đến đây bẩm báo. Tô Càn Bính nói ra, tên kia thám tử nghe vậy, lúc này liền xoay người rời đi. Đồng thời sai phái ra càng nhiều thám tử đi tới hoàng tộc lăng mộ chung quanh giám sát. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bất chi bất giác liền đã qua một canh giờ. Hoàng tộc lăng mộ diện tích không nhỏ, mà lại có thượng cổ cấm trận trở ngại, dù cho Tịch Thiên Giả nghị triệt để nắm hoàng tộc lăng mộ điều tra cái rõ ràng, cũng cần một chút thời gian. Hoàng tộc trong lăng mộ có rất nhiều ẩn dấu không gian cùng thần kỳ mật địa, những địa phương kia Tịch Thiên Giả đều không có buông tha. Từng chút một lục soát tra rõ ràng, không có tìm được quỷ đằng hạ lạc, cũng là tìm tơ y không ít đặc thù lại cao giai linh dược. Những cái kia ẩn giấu không gian cùng thần kỳ mật địa, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, có thể xưng mấy vạn năm tới đều không có người bước vào. Sinh trưởng ở nơi đó linh dược, tại đất đai phì nhiêu cùng không buồn không lo sinh trưởng hoàn cảnh bên trong, tự nhiên đều sẽ sinh trưởng rất không tệ. Thế gian hiếm thấy thánh phẩm thiên vương dược, Tịch Thiên Dạ tìm đến 17-18 gốc, nếu là đặt ở địa phương khác, muốn tìm ra một gốc thánh phẩm thiên vương dược tới đều vô cùng khó khăn. Những cái kia thánh phẩm thiên vương trong dược, có hai gốc linh hồn loại thánh phẩm thiên vương dược, nhưng Tịch Thiên Dạ lại không có cái gì vui mừng, bởi vì hai gốc thánh phẩm thiên vương dược, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn đột phá đến thần du thái hư giai đoạn thứ ba. Nếu là tìm không thấy linh hồn loại trí tôn dược, như vậy đến đây Yên Nhạc tổ lăng liền không có ý nghĩa gì. Mặt khác, Tịch Thiên Dạ còn tìm đến hai gốc chuẩn trí thánh dược, mặc dù không phải chân chính trí thánh dược, nhưng cũng có thể xương thiên hạ kỳ chân. Đáng tiếc là, đều không phải là linh hồn loại. Ồ, Tịch Thiên Dạ đang lúc Tịch Thiên Dạ dò xét xong một chỗ ẩn giấu không gian, chuẩn bị tiếp tục dò xét địa phương khác thời điểm, một đoàn hắc quang theo hắn hồn niệm dịa vị trí lóe lên mà hiện, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền lại biến mất không thấy gì nữa, nhanh để cho người ta hoài nghi có thể là ảo giác. Nhưng Tịch Thiên Dạ làm sao có thể xuất hiện ảo giác, lúc này liền cải biến hướng đi, hướng về hắc quang biến mất phương hướng truy đuổi mà đi. Đoan ở kia hắc quang mặc dù nhanh, nhưng lại làm sao có thể nhanh qua hắn hồn niệm. Mấy hơi thở công phu, đoan ở kia hắc quang liền bị Tịch Thiên Dạ hồn niệm đuổi kịp. Đoan ở kia hắc quang như là biết được có đồ vật truy tại nó đằng sau giống như, bộc phát ra càng nhanh rời nhanh, trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, lại có cao như vờ ơ y trí tuệ. Tịch Thiên Dạ khỏe môi xuất hiện một vệt ý cười, Tô Hàm Hương không có lừa hắn, đoan ở kia hắc quang hẳn là nàng nói tới quỷ đằng. Mà lại, cái kia quỷ đằng không phải chỉ trí tôn dược đơn giản như vậy, bằng không căn bản không có khả năng có cao như vậy trí tuệ cùng sức quan sát. Nếu không phải vừa rồi thoáng lộ ra một điểm chân tướng, Tịch Thiên Dạ muốn tìm đến nó, sợ là sẽ không quá dễ dàng. Bởi vì, hắc quang chỗ đi tới phương hướng, đang là trước kia Tịch Thiên Dạ dò xét qua khu vực. Bởi vậy rõ ràng, đoan ở kia hắc quang biết được có người đang dò xét nó, mà lại cố ý giấu ở Tịch Thiên Dạ vừa mới dò xét qua khu vực, dùng cái này tới giảm bớt bị phát hiện nguy hiểm. Một gốc bình thường linh dược, dù cho nó là trí thánh dược, cũng không có khả năng có cao như vậy trí tuệ. Người chạy đi được sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn một đạo phân hồn liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xông nhập phía dưới thần bí rừng núi, cũng là lóe lên chui vào lòng đất. Không có ngũ hành linh thể, thân thể rất khó ở sâu dưới lòng đất trôi chảy đồn hành, nhưng linh hồn chi thể lại không bị hạn chế. Tịch Thiên Dạ phân hồn, so đoa nở kia hắc quang càng nhanh, như là kiểu thuấn di thoáng qua liền lên trăm trượng, xa xa khóa chặt lại đoa nở kia hắc quang, theo đuổi không bỏ. Đoa nở kia hắc quang điên cuồng chạy trốn, nhưng trốn trong chốc lát, phát hiện căn bản là không có cách thoát khỏi, lại khoảng cách càng ngày càng gần sau. Đống nhiên dừng lại, thế mà không trốn. Tịch Thiên Dạ phân hồn xuất hiện tại hắc quang cách đó không xa, lẳng lặng quan sát lấy nó. Hắc quang bên trong, bao vây lấy một cây dây mây, cái kia dây mây bên trên có hàng loạt huyết sắc mạch lạc, như là mạch máu tại có chút nhúc nhích cùng nhảy lên, biểu nhìn trên mặt giống như là có hủy hệ tờ di cờ hờ tại trong mạch máu lưu động. Hoán linh đằng. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng sẽ gặp phải hoán linh đằng, vật này cũng không phải tùy tiện sẽ xuất hiện. Hoán linh đằng trong lòng đất không ngừng vặn mẹo, thậm chí có âm thanh tại hoán linh đằng bên trong truyền ra, giống như là dã thú đang thét gào. Từng đoàn kinh người linh hồn năng lượng theo hoán linh đằng lên tản ra, cường thịnh tới cực điểm, đơn giản so Tịch Thiên Dạ phân hồn đều càng cường đại. Dựa theo Tịch Thiên Dạ phỏng đoán, nên có thể so với trí thánh hồn niệm. Hoán linh đằng rõ ràng có chút kiêng kỵ Tịch Thiên Dạ phân hồn, không có tùy tiện ra tay, chỉ là hướng về Tịch Thiên Dạ phân hồn một trận ga ho the tờ, nhưng nửa ngày qua đi, phát hiện không có chút nào dọa chạy trước mắt khách không mời mà đến, nó liền có chút nổi giận. Chỉ thấy vù một tiếng, hoán linh đằng vung ra một cây dây mây xúc tu, hướng về Tịch Thiên Dạ rút kích mà đi. Chỉ lần này nhất kích, chớ nói Thánh Thiên Vương, dù cho nửa bước Chí Tôn Vương đều chưa hẳn có thể tiếp được. Tô Hàm Hương chỉ biết hiểu hoàng tộc trong lăng mộ có hư hư thực thực Chí Tôn dược linh hồn loại quỷ đằng, nhưng không biết, hoán linh đằng có vô cùng mạnh tính công kích, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị hoán linh đằng giết chết. Nguyên bản Tịch Thiên Dạ còn đang kỳ quái, Tiên Nhạc Hoàng Bộ có linh hồn loại Chí Tôn dược, vì sao mấy vạn năm đều không lấy đi? Không có khả năng Yên Nhạc Hoàng tộc mỗi một thời đại người đều không có tham lam, đối Chí Tôn dược không có biện pháp. Bất quá, hiện tại cũng là có chút hiểu rõ.